Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180: Ma giáo năm người. Bảo Bình Tự mặc dù không phải Giang Nam võ lâm thế lực, nhưng lại tại phủ Dương Châu phụ cận phi thường nổi danh. Chỉ vì Bảo Bình Tự phương trưởng Bảo Tịnh đại sư chính là Giang Nam bách binh bảng bên trên người thứ 11. Minh Vương Thiền Trượng Bảo Sạch Cao Tăng. Bảo Tịnh đại sư ngày bình thường tốt thiện thi đức, tại Giang Nam võ lâm ở trong cực kỳ được hưởng danh dự. Lần này tại đã biết được ma giáo phái ra 10 vị nội lực cao thủ tình huống phía dưới, Lôi Quyền môn cùng Đao Kiếm tông quả quyết tướng môn bên trong thế lực đều di chuyển đến Bảo Bình Tự, khẩn cầu Bảo Tịnh đại sư có thể trợ giúp bọn hắn cùng nhau chống cự ma giáo xâm lấn, miễn để ma giáo đạt được tất cả tàn đồ, thành công tìm tới Bạch Nhạc kiếm thánh còn sót lại xuống tới kiếm chủng mật tàng. Mặc kệ về công về tư, nếu để ma giáo đạt được kiếm chủng mật tàng bên trong bảo vật, chắc chắn sẽ khiến cho ma giáo thực lực lại lần nữa tăng cường, đối với thiên hạ đều là bất lợi. Bảo Tịnh đại sư liền nghĩa bất dung từ đem việc này cho đáp ứng xuống tới, lại là không sợ chút nào ma giáo đem mục tiêu để mắt tới Bảo Bình Tự. Thật sự là quá càn rỡ. Bảo Tịnh đại sư cầm một cây trọng đại 300 cân kim sơn đồng thiền trượng đứng ở đại viện bên trong, chỉ gặp hắn thân hình cao lớn khôi ngô như tháp sắt, dù song mi sợi râu đều lấy tóc trắng xóa, nhưng cơ bắp lại một chút cũng yếu tại chính vào đỉnh phong giang hồ hiệp khách, hoàn toàn có thể được xưng là càng già càng dẻo dai. Sau lưng Bảo Tịnh đại sư tả hữu các chạm lấy một người trung niên, bên tay trái vị này là cái địa trung hải tên chọc, dáng người gầy gò, hai mắt như ưng sắc bén, không biết là xấu hổ tại gặp người vẫn là tự nhận là rất khốc quan hệ. Người này đầu chọc chỗ có màu xanh hình xăm, đem hắn đỉnh đầu không có tóc địa phương đều bao trùm. Người này chính là Lôi Quyền môn môn chủ, Giang Nam bách binh bảng người thứ 16, Bôn Lôi Trùy Lôi Cương. Bên tay phải vị này hình thể béo to lớn, hai mắt như tuyến, lại là bị thịt mỡ chen lấn, nhìn cực kỳ giống một vị thiếu di lạc. Bởi vì hình thể quá béo, y phục của hắn căn bản không có biện pháp hoàn toàn che khuất thân thể của hắn, cho nên hồ cái bụng chỗ liền lộ ra cực kỳ làm cho người chú mục rốn. Ngược lại là có chút làm giảm người này phong phạm cao thủ. Hắn chính là Đao Kiếm tông tông chủ, Giang Nam bách binh bảng người thứ 19, Song Kiếm Song Tuyệt Công Tôn Tiếu Châu, mà tại ba người này về sau còn đứng lấy không ít khí thế nội liễm người, cỗ đều là các trong môn phái nội lực cao thủ. Tại Bảo Tịnh đại sư trước mắt, năm tên ăn mặc đều phi thường tà khí người đứng ở trong viện, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lôi Cương cùng Công Tôn Tiếu Châu. Năm người này chính là tối nay ma giáo tới cao thủ. Mới đầu nhìn thấy chỉ 5 cái, Lôi Cương cùng Công Tôn Tiếu Châu trong lòng đều là phi thường ngoài ý muốn. Nhưng khi kiến thức đến đối phương bày ra thực lực về sau, bọn hắn mới minh bạch tối nay vì tranh đoạt mình hai người trong tay sau cùng hai phần tàn đồ, ma giáo vì cái gì không tuyển chọn dốc toàn bộ lực lượng. Mạnh, 5 người này thực sự là quá cường đại, quả thực thâm bất khả trắc. Bảo Bình Tự những cái kia võ tăng nhóm chỗ bày ra tới hàng yêu phục ma trận, liền xem như nội lực cao thủ bị khốn ở trong đó cũng sẽ thụ áp chế. Nhưng ngay tại vừa rồi, 5 người này trực tiếp cường ngạnh phá trận, không bao lâu xuống tới liền đã giết không ít võ tăng. Ta khuyên các người liền ngoan ngoãn đem kia hai phần tàn đồ cho giao ra đi, dạng này nhiều ít còn có thể đủ khỏi bị vừa chết. Năm tên ma giáo cao thủ bên trong, có một cầm trong tay cung tên, mang theo nửa bức thiết diện cỗ thanh niên cười nói, hắn trong tay cái kia thanh cung tên uy lực, vừa mới Lôi Cương bọn người đã kiến thức phi thường rõ ràng. người này tiễn pháp xuất thần nhập hóa, bắn ra mỗi một mũi tên đều như sinh ra linh trí. Có thể tại rời dây cung về sau còn cưỡng ép cải biến quỹ tích. Đồng thời cùng không khí sinh ra ma sát về sau, mũi tên phía trên sẽ còn cháy bùng ra mãnh liệt liệt diễm. Vừa mới có không ít bảo bình tự võ tăng chính là chết tại người này mũi tên hà. Trừ người này bên ngoài, còn lại bốn tên ma giáo cao thủ cũng là thực lực phi phàm. Vũ khí không giống nhau, có sai nát sọ chùy, có cầm trong tay một thanh dao long cát, còn có cầm lông vũ phiến, quả thực đủ loại, nhưng thường thường kỳ binh dị khí đều ẩn chứa xa so với đao kiếm thương những này phổ biến vũ khí. Càng làm cho người ta khó mà phòng bị uy lực, nghĩ hay thật, thật coi ta Giang Nam Võ Lâm không ai không thành. Lôi cương trong tay hai thanh vỏ kim chùy bỗng nhiên lẫn nhau đối bính, nháy mắt liền có đại lượng hỏa hoa ma sát mà ra. Chỉ thấy lôi cương toàn thân đều toát ra tử sắc lôi đình nội lực. Lại là không có ý định nhịn nữa, muốn cùng những này ma giáo cao thủ quyết nhất tử chiến. Chuyện tới bây giờ, ai cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ có nhìn vào thực lực. Công Tôn Tiếu Châu hai tay từ phía sau lưng vừa gầy, liền từ mình tùy thân cõng vỏ kiếm trong vỏ đao rút ra một đỏ một lam hai thanh lợi khí. Đỏ đao lam kiếm, đứng sau lưng lôi cương lôi vũ lập tức hai mắt trừng lớn. Người người đều biết đao kiếm tông chính là giang nam trong chốn võ lâm lịch sử nội tình tương đối sâu dày một cái giang hồ môn phái. Ước chừng tại 300 năm trước, đao kiếm tông liền xuất hiện. Tại năm đó, đao kiếm tông thế nhưng là giang nam đỉnh cấp môn phái. Hắn nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai cái chủng loại kia. Nhưng theo năm tháng vô tình, cái này môn phái lại là xuất hiện suy yếu. Thẳng đến bây giờ cũng không còn cách nào độc chiếm giang nam thứ một môn phái danh xưng. Bất quá vẫn như cũ xem như một cái cự đầu. Giờ phút này Công Tôn Tiếu Châu cầm trong tay cái này hai thanh vũ khí, chính là 300 năm trước sáng lập đao kiếm tông khai sơn tổ sư gia. Công Tôn Hạo Nguyệt vũ khí, Xích Dương đao, Lam Nguyệt kiếm. Nếu như nói võ giả bình thường sử dụng loại kia dùng sắt thường chế tạo vũ khí làm nhất phẩm, như vậy gia nhập tinh thiết, có thể chặt ra ngoại rèn võ giả thân thể tinh thiết vũ khí chính là nhị phẩm. Mà những cái kia nổi danh võ giả, tìm kiếm khắp nơi chân quý hiếm thấy vật liệu chế tạo lên vũ khí, liền đạt đến tam phẩm. Công Tôn Tiếu Châu trong tay cầm Xích Dương đao cùng Lam Nguyệt kiếm, chính là tam phẩm vũ khí. Bất luận cái gì một thanh tam phẩm vũ khí, đều là chịu qua thiên truy bách luyện. Vô luận là chất liệu vẫn là cứng rắn độ, tất cả đều thuộc về nhất đẳng. Hai vị đỉnh cấp môn phái người dẫn đầu đều tỏ vẻ ra là muốn chiến chi ý. Những người còn lại tự nhiên là theo sát phía sau, nhào nhào rút ra vũ khí của mình. Trong lúc nhất thời thế cục đã băng lãnh tới cực điểm. Bảo Tịnh đại sư siết chặt trong tay thiền trượng, tuy nói hắn là người xuất gia, đắc đạo cao tăng, nổi danh phương trượng, nhưng tương tự hắn cũng là một người tập võ. Cái này năm tên ma giáo cao thủ cưỡng ép xâm nhập trong chùa, giết hắn không ít đệ tử. Tại loại tình huống này, Bảo Tịnh đại sư đương nhiên sẽ không lấy nhân từ biểu lộ cùng ngữ điệu nói ra cái gì bỏ xuống đồ. Đao quay đầu là bờ loại này ngốc lời nói, làm như thế nào rửa sạch người khác trên người tội nghiệt. Kia là Phật tổ sự tình, Bảo Tịnh đại sư chỉ cần làm chính là siêu độ đối phương đi gặp Phật tổ. Bạch liền thấy Bảo Tịnh đại sư huy động lên hắn cây kia hơn 300 cân thiền trượng, trực tiếp giống như gió lốc hô hô rung động. Không đợi cái khác người phản ứng, Bảo Tịnh đại sư liền một cước đạp xuống, cả người giống như cuồng phong quét lá rụng hướng phía những cái kia ma giáo cao thủ vọt tới. Bảo Tịnh đại sư chi cho nên sẽ được xưng là Minh Vương thiền trượng, chính là hắn căn này thiền trượng nhẹ thì bất động, động thì giống như bất động Minh Vương nổi giận, uy lực cực kỳ khủng bố. Liền gặp hắn hai tay cầm trượng, bỗng nhiên liền dùng sức đối năm tên ma giáo cao thủ chỗ đứng chi địa dùng sức đập xuống. Thiền trượng bên trên ô ô rung động, lại có một con to lớn tượng vó hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Kia năm tên ma giáo cao thủ không một không hướng phía bên cạnh né tránh. Không cùng bảo sạch đọ sức chính diện phong mang. Oanh, thiền trượng rơi xuống đất, nháy mắt mảng lớn gạch xanh nứt ra, nhao nhao bay lên, mênh mông nội khí trực tiếp nổ mặt đất ầm ầm rung động. Liền cùng núi lửa muốn bạo phát giống như, người này nội lực vừa chính hùng dày. Núi ma, hắn liền giao cho ngươi. Chúng ta đi giải quyết bên kia mấy cái. Cầm trong tay cung tên ma giáo cao thủ nói. Trải qua hắn điểm danh, tên kia khiêng nát sọ chùy tráng hán lập tức gật đầu đáp. Đại lực vỗ ngực, dễ nói, cái này lão hòa thượng từ ta giải quyết. Lần này đi vào bảo bình tự cướp đoạt tàn đồ năm tên ma giáo cao thủ, trong giáo đều lấy gió, núi, rừng, lửa, dạ ma tương xứng. Về phần bọn hắn lúc đầu tính danh, sớm đã lãng quên tại năm tháng ở trong. Đợi núi ma dơ lên nát sọ chùy đón lấy bảo sạch, phong ma lúc này dương cung nói ra, tiếp xuống tới liền dựa vào các ngươi. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Bảo sạch xuất thủ trước, Lôi Cương cùng Công Tôn Tiếu Châu kịp phản ứng về sau. Lúc này cũng là xuất lĩnh lấy mình trong môn cao thủ đều hướng phía bên mình chạy tới. Mấy tên ma giáo cao thủ tiến ra đón. Trong lúc nhất thời song phương liền bạo phát kịch liệt giao chiến. Lôi Cương chủ động tìm tới sử dụng dao long cắt hỏa ma. Một cái búa không chút khách khí liền hướng đối phương đầu lâu bên trên đập tới. Chỉ gặp hắn toàn thân lôi đình nội lực oanh minh rung động. Rót vào đến trong tay vò kim chùy bên trên sau liền giống như lôi thần chi chùy. Không nói uy lực như thế nào, chỉ là cái này thanh thế cũng làm người ta không khỏi cảm thấy lóa mắt đến cực điểm. Lôi công hàng phạt, một chùy này bạo trời kinh, giống như lôi công trên trời rơi xuống, tử sắc lôi đình hung mãnh tuôn ra rót mà ra, trong không khí kích xả ra đại lượng lôi võng mạch lạc, toàn bộ bao phủ hướng hỏa ma chỗ, hỏa ma tóc dài phất phới, khuôn mặt lại tái nhợt lại bình tĩnh, một đôi mắt cá chết không có chút rung động nào nhìn chằm chằm Lôi Cương. Hoàn toàn bất vi sở động, mắt thấy chuôi này vò kim chùy sắp đập vào hắn trên mặt. Người này lúc này mới nhẹ nhàng sử dụng ra vũ khí của mình. Kẹt, dao long cắt một tiếng vang giòn, liền có đại lượng hỏa diễm từ dao long cắt vết đao bên trong phát ra. Hóa thành hỏa xà chặng dài trụ đánh tới Lôi Cương chùy. Hai người một lôi một hỏa, quả nhiên là thiên lôi câu địa hỏa. Uy lực lớn vô tận, này khu vực nháy mắt liền biến thành hai người bọn họ tu la tràng. Người bên ngoài trong lúc nhất thời liền xem như muốn nhúng tay vào đi tương trợ, cũng tìm không thấy thích hợp hạ điện thoại biết, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tại hai người giao thủ khí tràng như thế chi thịnh tình huống dưới, ngoại nhân nếu là cưỡng ép xuất thủ, ngược lại sẽ dẫn tới hai cỗ lực lượng sinh ra không cân bằng. Từ đó mình ngược lại là đi đầu bị hai người này nội lực gây thương tích. Được không bù mất, Lôi Cương ngăn chặn hỏa ma đồng thời. Công Tôn Tiếu Châu cũng là tìm tới một ma giáo cao thủ. Đối phương là làm tam tiêm thương, xuất thủ mau lẹ hung mãnh, đồng thời lại quỷ dị đa dạng. Thương pháp con đường thiên kỳ bách quái, khi thì có bài bản hẳn hoi, khi thì tùy tâm sở dục. Lại là để Công Tôn Tiếu Châu cảm thụ đến không nhỏ áp lực. Mà cái khác ma giáo cao thủ cũng đều bị Lôi Quyền Môn cùng Đao Kiếm Tông nội lực võ giả tìm tới làm đối thủ. Ngược lại là một cái đều không có rơi xuống. Lại tăng thêm từ bên cạnh có Bảo Bình Tự võ tăng tương trợ. Trong lúc nhất thời sân nhỏ ở bên trong náo nhiệt, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Mà ở tuyệt đối thực lực trước mặt, số lượng cùng nổi lên không đến chỗ ích lợi gì. Trừ Lôi Cương, Công Tôn Tiếu Châu cùng Bảo Sạch ba người bên ngoài, người còn lại cỗ đều không thể ngăn cản được ma giáo cao thủ ra chiêu. Từng cái đang quái dị võ học phía dưới hoặc thụ thương, hoặc bỏ mình. Chàng diện này nhìn Lôi Cương là âm thầm gấp, muốn nói thực lực mình nhiều lắm là cũng liền cùng hỏa ma đánh cái bất phân cao thấp. Nếu là muốn chân chính phân ra thắng thua thắng bại, tối thiểu phải tốn hao một đoạn thời gian rằng co. Nhưng là tại dưới mắt loại tình huống này bên trong, rằng co bất lợi sẽ chỉ là phía bên mình. Dù sao Lôi Cương bên này có thể cùng ma giáo cao thủ rằng co chỉ có 3 người. Mà đối phương lại có nhiều đến không người số lượng. Những này còn không phải đáng sợ nhất. Phong ma một mực tại hậu phương bắn ra các loại ám tiễn. Hắn tiễn thuật cực kỳ cao siêu. Mỗi một tiễn đều nhất định có thể trúng đích một Lôi Cương bên này nội lực võ giả thân thể. Lại tăng thêm người này mũi tên nghi là có phá vỡ nội lực võ giả hộ thể nội lực hiệu quả. Tại dưới mắt vừa vặn liền trở thành khiến cho mọi người sợ hãi nhất tồn tại. Phong ma tựa như là một vị tử thần. Khi hắn đem mũi tên chỉ hướng ai chết, liền có người muốn đứng trước đến nguồn gốc từ sợ hãi tử vong. T. Công Tôn Tiếu Châu bởi vì lo lắng trong tông cao thủ an nguy, một cái không có chú ý, lập tức liền chịu dạ ma một thương, đầu vai chỗ nháy mắt nhiều hơn một cái máu me lỗ máu. A, dù là Công Tôn Tiếu Châu sông sáo giang hồ nhiều năm, giờ phút này cũng không nhịn được hô lên âm thanh. Không phải là bởi vì thụ thương đau, mà là kia bị đầu thương bị đâm trúng vết thương bên trong, vậy mà không ngừng hiện ra bị côn trùng cho cắn xé kịch liệt cảm xúc. Loại này cảm xúc tựa như là xâm nhập thần kinh, dù là lại sắt ngạnh hán cũng vô pháp chống xuống tới. Dạ ma cực kỳ tỉnh táo, da thương tiếp tục duy trì nhanh chuẩn hung ác trạng thái. Trong nháy mắt, Công Tôn Tiếu Châu trên thân lại nhiều 3 cái thương lỗ. Bỗng nhiên thương lỗ chỗ thương thế trực tiếp bắt đầu thối nát khuếch tán. Công Tôn Tiếu Châu cả người trên thân lập tức tản ra một cỗ khiến người làm ác tanh hôi. Phảng phất một khối mục nát thối thịt tại ánh nắng dưới đáy bị bạo chiếu. Quả thực khiến người khó mà chịu đựng. Đây là... Công Tôn Tiếu Châu khó có thể tin nhìn xem miệng vết thương của mình. Thương của ngươi phía trên có cái khác đồ vật. Dạ ma quái dị cười nói, trong thân thể của ngươi giờ phút này tất cả đều là độc cổ. Nhanh chóng đem tàn đồ giao ra, ta có thể cho ngươi giải dược. A, thể nội kia bị kịch liệt cắn xé cảm giác, quả thực khiến Công Tôn Tiếu Châu khó mà chịu đựng. Cái này hoàn toàn so cái gì bàn ủi, quất càng làm cho người ta cảm thấy không thể chịu đựng được. Tại dạ ma tự tin nhìn chăm chú bên trong, Công Tôn Tiếu Châu trong lòng trằn trọc qua vô số ý nghĩ. Rất nhanh, hắn thân là Đao Kiếm Tông Tông chủ Tôn Nghiêm liền chiếm cứ hắn toàn bộ não hài. Cầm trong tay tổ sư gia truyền xuống tới Xích Dương Đao cùng Lam Nguyệt Kiếm. Hắn coi như chiến tử, cũng sẽ không để mình thỏa hiệp tại người trong ma giáo trước mặt. Bại phôi mình một thế thanh danh. Trường Hồng, Công Tôn Tiếu Châu cắn chặt hàm răng, mãnh lực chính là đối dạ ma một đao một kiếm chém ra ngoài. 2 thanh vũ khí hiện lên thập tự cắt vạch ra, nháy mắt tại dạ ma nhãn trước tách ra lóa mắt đỏ lam quang màu. Ngoan cố mất linh, dạng này sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Dạ ma thấp giọng quát đạo, lúc này trường thương liền chút, hóa thành đầy trời thương mang. Chiêu chiêu ép về phía Công Tôn Tiếu Châu toàn thân các nơi. Trong chốc lát, cái này vô số thương mang liền cùng Xích Dương Đao cùng Lam Nguyệt Kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời trên mặt đất vết đao vết kiếm thương ngấn không ngừng hiển hiện, Công Tôn Tiếu Châu trên mặt đại lượng mồ hôi lạnh chảy ra. Không có mấy hơi công phu liền đã thấm ướt quần áo của hắn. Tại đã thụ thương tình huống dưới,